Khuynh Thành song tuyệt, chương 9, người dẫn đầu ẩn thân xem hài kịch, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, các cửa hàng bắt đầu chuẩn bị một ngày làm ăn, trên đường các cửa hàng lục tục mở cửa, mây thật dày ở trên trời cao, sắc trời có vẻ u ám, phúc duyên khách mở cửa, nội đường tiểu nhị bắt đầu quét dọn bàn ghế. Từ Đồ Cảnh dậy sớm, trong phòng đi ra, lại nhìn thấy Huyền Minh thần phòng kế bên đi ra. Cảm thấy có chút kinh ngạc, chớp chớp ánh mắt phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Người, như thế nào ở trong này? Huyền Minh thần nhìn bộ dáng buồn cười của hắn, bình thản mà nói. Đến đây với ngươi, nga, ha ha, Từ Đồ Cảnh ngây ngốc đè cái trán, rốt cục buông xuống vẫn còn thấy vấn đề rối rắm. Ngay cả như vậy, trong lòng vẫn là có chút bất an. Nói không rõ bất an vì điều gì, không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, hy vọng tất cả đều diễn ra tốt đẹp nhưng nói chung là ấm áp. Gió thổi làm lay động đèn, gờ ngoài khách màu đỏ của đèn. Gờ qua lại chớp lên, vẻ hôn ám trong khách, rất là đáng chú ý, không bao lâu, khách phòng bên kia truyền đến tiếng vang, Bùi Liễu Tích theo trong phòng đi ra, lại là một bộ quần áo màu đỏ khác nhưng thật sự rất hợp với hoàn cảnh. Người không phải muốn đi tìm người sao, đợi lát nữa Cảnh Dực Cảnh Linh bọn họ đến đây nói bọn hắn dẫn người đi. Từ Đồ Cảnh gọi Bùi Liễu Tích, Bùi Liễu Tích cước bộ không ngừng, không cần ta biết Thái Phó Phủ ở nơi nào, người tìm Thái Phó, Từ Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần hai người đều kinh ngạc. Ân, Bùi Liễu Tích cũng không quay đầu lại đi rồi, để lại Tư Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong kinh thành Tinh Võ Điện đang tiến hành một hồi võ thí kịch liệt, tham gia phải hơn 100 người, từ buổi tỷ thí này cần tuyển ra 20 người. Không ít người tụ tập ở ngoài Tinh Võ Điện, hoặc là xem náo nhiệt, hoặc là chú ý tình hình của một người nào đó bên trong điện. Trường thi võ thí hiển nhiên không giống văn thí rất nghiêm cẩn phong bế. Cẩn thận phong tỏa bốn bề, Tinh Võ Điện môn mở ra, đứng tại vị trí phía trước liền có thể nhìn thấy tình hình luận võ bên trong. Bùi Liễu Tích đang trên đường đến Thái Phó Phủ, định tìm một quán ăn ngồi một chút, lại vì sự náo nhiệt hấp dẫn đi. Tin tốt là, nàng dựa vào ưu thế thân thể linh hoạt tả thôi hữu tế. Trái đẩy phải chen, không lâu liền lập tức đứng giữa đám người phía trước. Tin không tốt là, nàng đi vào nhìn thấy người đầu tiên, là Lý Tùy Phong. Nhưng mà trận võ thí này đủ để khiến cách nàng thay đổi cách nghĩ về Lý Tùy Phong. Trước ba chàng tỷ thí, Lý Tùy Phong đều ở trong thời gian ngắn đánh bại rất nhiều người, đương nhiên, rất mạnh mẽ, là chỉ thân hình cùng tuổi tác. Lý Tùy Phong tuy rằng thường thể hiện một bộ dáng vênh vênh váo váo, trên mặt không thể giấu đi được tính trẻ con. Dáng người xem như không quá gầy ốm, nhìn lại những người bị hắn đánh bại, đều là người vạm vỡ a, tỷ thí một hồi tiếp một hồi, Bùi Liễu Tích cơ hồ đã quên chính mình còn có nhiệm vụ trong người. Chỉ một lòng nhập tâm vào trận đấu võ phía trước mặt. Đao kiếm côn, bổng giơ lên, phách chảm, huy chắn, thiểm. Những chiếc lá rơi xuống xung quanh trận đấu, phảng phất đâu đó một luồng cường khí, phong tật quang ảm, trên võ đài mỗi người một động tác mà trình diễn, trong lòng ai ai đều vũ động, tâm cũng dao động theo. Bùi Liễu Tích như bị chôn chân tại chỗ, làm thủ hạ bại tướng dưới tay Lý Tùy Phong ngày càng nhiều, nàng kìm lòng không được bắt đầu cầu nguyện, hy vọng có một người mau đến đánh bại hắn. gocchuyenaudio.com. Phát giác chính mình lại có cái ý tưởng này, bỗng nhiên cảm thấy mình có điểm tà ác. Quả nhiên, tâm thành tác linh, thành tâm thì ứng nghiệm, đối thủ của Lý Tùy Phong cuối cùng cũng đến. Người kia, là cái 10 phần tiểu bạch kiểm, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn, vẫn là khuôn mặt nhìn rất giống trẻ con, bộ dạng tuyệt không giống võ sĩ, lại cùng Lý Tùy Phong rằng co thật lâu. Chàng tuyên cáo buổi sang chấm dứt, người nọ cùng Lý Tùy Phong ngang tài ngang sức. Vốn định theo dõi suốt, song thời gian không cho phép, Bùi Liễu Tích đành phải chạy thật nhanh tới Thái Phó Phủ. Hôm sau, sáng sớm Bùi Liễu Tích liền đến chào từ biệt. Mấy ngày này nàng tựa hồ phá lệ tinh thần, luôn thiên vị màu đỏ mà hôm nay nàng lại là một thân hồng trang, càng có vẻ thần thái sáng láng. Từ Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần sáng sớm liền thức giấc ngồi ở dưới phòng chính uống trà, thuận tiện chờ nàng xuống. Không nghĩ tới nàng là đến chào từ biệt, người hiện tại là muốn hồi Ngọc Cẩm Sơn Trang. Suy nghĩ nửa ngày, Tư Đồ Cảnh vẫn là quyết định hỏi trước câu này. Không phải, phải đi, Bùi Liễu Tích nhãn châu truyền động, nói. Ngươi trước hết uống cạn chén trà trong tay rồi ta nói cho ngươi biết. Này hoàn toàn là vì phòng ngừa những lời kế tiếp của nàng sẽ khiến hắn phá hư một cái chén. Tư Đồ Cảnh đôi mắt màu đỏ chuyển hướng nhìn Bùi Liễu Tích buông chén trà trong tay xuống, sau đó tức giận phun ra một chữ. Nói, đi Nam Dương Thành tham gia võ lâm đại hội, Bùi Liễu Tích nói rành mạch. Ngươi không phải muốn làm ta sợ chứ? Võ lâm đại hội, Bùi Liễu Tích cũng tức giận nói. Ngươi cho là võ lâm các phái đều giống Thanh Thành Sơn Trang các ngươi thâm tàng bất lộ. Có tài mà giấu, à chúng ta vẫn là có quy luật giang hồ. người đi không bị người khác bán đi chính là chuyện tốt, còn luận võ. Từ Đồ Cảnh ở trong lòng thầm than, tuy rằng nói được những lời lẽ nghiêm khắc, kỳ thật Bùi Liễu Tích cũng có chút lo lắng không yên. Đây là nàng lần đầu tiên tham gia võ lâm đại hội, kết giao võ lâm đồng minh, nếu làm không tốt không chỉ có đánh mất mặt mũi của Ngọc Cẩm Sơn Trang, càng làm cho con đường về sau của chính mình không dễ đi. Huyền Minh Thần nhìn hai người, không biết nên nói cái gì. Trong lúc nhất thời ba người đều trầm mặc, Hướng Quang ánh đường, Nhân Nhan giống như hỏa, gió lạnh hiu quạnh, Khô Diệp phi vũ, ngoại thành có hồ nước mênh mông. Từ Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần rất trượng nghĩa dẫn Bùi Liễu Tích đưa đến ngoài thành. Ngọc Cẩm Sơn Trang trước kia đại đệ tử Thường Vân tu luyện ma công thị sát thành tánh, một đêm giết chết hơn 10 đệ tử của Xích Ảnh giáo. Từ nay về sau Ngọc Cẩm Sơn Trang cùng Xích Ảnh giáo quan hệ liền lạnh một đường. Hơn 10 năm trước, hai vị giáo chủ của Xích Ảnh giáo vì đánh mất thanh danh lui về ở ẩn giang hồ, sau nhờ tân giáo chủ dẫn dắt, Xích Ảnh giáo vẫn lại rất nhanh phát triển, nay nghiễm nhiên đã thành nhất đại môn phái. Nhưng là 5 năm trước tân tiền nhiệm giáo chủ Mộc Lăng tính cách âm lãnh cổ quái, công phu sâu không lường được, 5 năm sau bại dưới tay thiên hạ đệ nhất cao thủ, đành ẩn cư giang hồ. Nay Bùi Liễu Tích đại diện Ngọc Cẩm Sơn Trang, nếu gặp hắn chắc chắn chỉ có phiền toái. Người đi về sau không cần dễ dàng tin tưởng người khác, người giang hồ tâm hiểm ác a, nhất định phải cẩn thận người của Xích Ảnh giáo, còn có Phi Hồ môn kia nghe nói môn chủ rất đáng sợ, người không cần nói lung tung nói đắc đội với người ta, nhất định phải nhường nhịn. Góc Chuyện audio.com, Từ Đồ Cảnh vẫn lải nhải. Được rồi, Bùi Liễu Tích không kiên nhẫn nhảy vào lời nói của hắn, trong lòng cũng là rất ấm áp. Ta đây không cần ngươi rong dài, ngươi trở về hảo hảo thi cử, võ lâm đại hội chấm dứt ta tới đây tìm ngươi. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời của ta nói a, bằng không có điều không may xảy ra ngươi đừng trách ta a, biết rồi, ngươi thật là. Ta chờ hảo tin tức của ngươi a, ngươi cũng vậy a, ngươi càng chạy càng xa, thanh âm còn quanh quẩn. Huyền Minh Thần cũng không biết vì cái gì chính mình vẫn cố ý không nói lời nào, nhìn bọn họ cảm giác chính mình giống như một cái người ngoài cuộc, căn bản không biết nên nói cái gì. Ánh nắng mỏng manh kia hồng sắc thân ảnh dần dần biến mất ở vùng hoang vu. Từ Đồ Cảnh xoay người, nhìn đến Huyền Minh Thần lắc lắc sắc mặt trừng mắt ánh mắt hỏi. Ngươi làm sao vậy a? Vậy sao? Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết giờ phút này trong lòng cảm giác gì. Được rồi, chúng ta trở về đi. Ân, hảo, dọc theo đường đi, mọi người đều ở nói về kết quả võ thí. Danh sách trúng cử đã định, giấy đỏ mực đen dán trên tường các con phố. Đệ nhất bảng, Tuân Châu Lý Tùy Phong. Đệ nhị bảng, Cảnh Hồng Dịch Nam Vũ. Đệ tam bảng, Cầm Châu Ký Mân Thiên. Ba vị trí đầu bảng đã được xác định, đi ngang yết bảng, hai người đều dừng lại cước bộ nhìn bảng đan. Từ Đồ Cảnh liếc mắt một cái đến cái tên đầu bảng. Lý Tùy Phong, ba cái chữ to, hừ lạnh một tiếng, tha dài thanh âm nói. Là hắn, ngươi nói ai a? Huyền Minh Thần khó hiểu. Tùy Phong, nga, Huyền Minh Thần âm thầm có chút buồn cười, nói. Hắn ở Phi Hồ môn tu luyện nhiều năm, chính môn chủ chân truyền, võ công cao hơn những người khác thực bình thường a. Từ Đồ Cảnh ánh mắt chuyển hướng Huyền Minh Thần. Này ngươi cũng biết a, nghe nói Phi Hồ môn môn chủ là một đại mỹ nữ thần bí, vậy ngươi có biết nàng hay không a, ngươi sẽ không thể bình thường một chút sao? Huyền Minh Thần miết mắt, đang nói chuyện Từ Đồ Cảnh chú ý đến vài người đang hướng ít bảng đi tới. Đi phía trước là một thiếu niên mặt như trẻ con, rất đáng yêu. Phía sau còn theo vài người, bọn họ nói trong lời nói cũng không phải Hán ngữ, mà là Miêu Cương ngôn ngữ. Huyền Minh Thần cũng chú ý tới những người này. Bởi vì trước kia bị buộc học qua ngôn ngữ của các tộc cho nên hai người đều có thể nghe hiểu bọn họ nói gì. Thiếu gia đệ nhị bảng, trong đó một người nói, thiếu niên phía trước cười cười, dù sao là tùy tiện tỷ thí có thắng hay không cũng không sao. Thiếu gia thật là lợi hại, tùy tiện tỷ thí cũng có thể đứng thứ hai. Hiển nhiên là gia nô nịnh thiếu gia trong nhà, Từ Đồ Cảnh cùng Huyền Minh Thần rất ăn ý nhìn nhau cười cùng nhau tránh ra. Rời xa cách những người ấy một khoảng khá xa Từ Đồ Cảnh mới mở miệng. Hắn chính là người Miêu Cương Cảnh Hồng Dịch Nam Vũ A, hắn nếu làm tướng quân chỉ sợ địch nhân ai cũng dám khi dễ mà tìm tới cửa. Không thể nói như vậy, tuy rằng thực tán thành ý tưởng của Từ Đồ Cảnh, nhưng cũng không hoàn toàn phản đối. Không thể dựa tướng mạo một người mà phán đoán năng lực A, thật sự có bản lĩnh vẫn có thể khiến địch nhân hoảng sợ. Kia khuôn mặt trẻ con đáng yêu thật sự là không thích hợp làm võ tướng. Từ Đồ Cảnh đột nhiên đứng tại chỗ bất động, Huyền Minh Thần đi vài bước phát hiện không đúng, ngoảnh đầu nhìn Từ Đồ Cảnh. Ngươi lại muốn làm gì a? Ngươi xem diện mạo của ta, cảm thấy ta thích hợp làm cái gì? Góc Chuyện audio.com, Huyền Minh Thần nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi nói. Hồ ly, cái gì, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đừng chạy, Kỳ thật Huyền Minh Thần muốn nói là, hồ ly tinh cách Trương.